Hai người còn nói chuyện phiếm, Thẩm Thị mới cáo từ. Buổi tối nói việc này cùng Tăng Thụy Tường, Tăng Thụy Tường thở dài. Không có chứng cứ thì đừng kể lể lung tung, chắc là nhị mau lấy, đứa nhỏ này đánh cũng đánh, mắng cũng mắng rồi, nhưng lì lợm không nghe ta quản không nổi, ngày nào đó để ta nói cùng cha mẹ đi. Thế thì có ích lợi gì? A Công đều mắng cả trăm lần. Tử Tình tiến vào, lúc này Tử Thọ đi theo sau Tử Tình, nói. Trong túi nhị mau ca luôn có tiền đồng, hắn luôn mua mấy thứ để ăn, còn nói ai mà nói ra thì sẽ đánh. Thẩm Thị lại biểu hiện của nhị mau ở học đường, bảo Tử Thọ ra ngoài luyện chữ, nói với trượng phu. Đứa nhỏ này không giữ được đâu, quen trộm cắp ở nhà rồi, ra ngoài cũng trộm thôi, hắn đọc sách ở học đường, sẽ làm hư danh dự ngươi, còn có thể mang đến phiền toái khác. Ta cũng muốn vậy, nhưng mới dạy được một tháng, ta có mở miệng sa thải hắn, không chỉ có nương không đồng ý, mà với tính tình cha của nó sẽ quậy đến mức nào. Người nghĩ đi, ba đứa con trai lớn, nói là cha mẹ nuôi, thực ra không phải là bạc của chúng ta à, hắn có thể không chiếm tiện nghi này sao? Vì thế, chỉ có mỗi cách là để hắn tự bỏ học. Ta thấy nương nhất định không đồng ý rồi, người quên ngày ấy muội phu mở miệng để bọn nhỏ đến trường, nương nói cái kiểu vô lý như vậy, mà ta cũng sợ ngươi mềm lòng đáp ứng nữa cơ. Thẩm Thị nói, nếu ta mềm lòng mà đáp ứng, thì các ngươi làm gì? Còn có, gocchuyenaudio.com, thể làm sao bây giờ ta nghe Tình Nhi, xây thêm mấy cái phòng ở gần học đường, ngươi dẫn theo ba đứa cháu ngoại của mình đến đó mà sống, mẹ con chúng ta sống nhiều năm không có ngươi, sống vậy cũng sống được mà. Cha, chuyện này không liên quan đến con chỉ thuận miệng thôi, ngàn vạn đừng nghĩ thật cha thật vất vả mới về nhà, sao con có thể nói không cần cha. Ta còn khen cha cùng đại ca nữa, nói cuối cùng cha cũng mạnh mẽ lên nhiều. Tử Tình thấy ánh mắt lão cha mang theo thâm ý, vội tìm cái cớ mà chạy. Tử Tình đi rồi, hai vợ chồng bạn luận nửa ngày cũng không có kết quả gì, đành phải tạm thời bỏ qua chuyện này, nghỉ ngơi sớm. Cách chương.